Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 563, chương 564, Phỉ Thúy Vịnh. Cha, mẹ, ta trở về. Dương Phong để Lục Khải tại Đông Hồ trong thành ở, liền một thân một mình quay lại Gia Trang, nhìn xem Dương Khuê cùng Mở Duyệt, một khuôn mặt ý cười nói ra, Tiểu Phong, ngươi rốt cuộc trở về, tranh thủ thời gian tới, để nương nhìn xem ngươi, nhìn xem đột nhiên quay lại Gia Trang Dương Phong, Mở Duyệt khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn. Vội vàng đem Dương Phong kéo đến bên cạnh mình, cẩn thận kiểm tra một chút, không có phát giác vết thương đằng sau, mới âm thầm buông lỏng xuống. Nương, đây là ta lần này ra ngoài rèn luyện đạt được bảo vật. Cùng phụ mẫu đơn giản hàn huyên sau một lúc, Dương Phong vung tay lên, đại lượng vàng bạc tài bảo cùng các loại thối thể đan dược xuất hiện tại trong gian phòng. Để Dương Khuê cùng Mở Duyệt không tự chủ được mở to hai mắt. Khuôn mặt bên trên đều là vẻ kinh ngạc. Nhìn thấy phụ mẫu trên mặt vẻ kinh ngạc, Dương Phong mỉm cười, liền bắt đầu cho Dương Khuê cùng Mở Duyệt giảng thuật chính mình tại ma vực mạo hiểm kinh lịch. Chỉ là, đang giảng nói trong quá trình, Dương Phong cố ý đem một chút nguy hiểm tình tiết bỏ bớt đi, không để cho phụ mẫu lo lắng. Đem ma vực lịch luyện kinh lịch thuật nói một lần đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu đem ý nghĩ trong lòng cùng phụ mẫu nói ra. Hy vọng phụ mẫu có thể rời đi Lá Liễu Sơn Trang. Tại Lá Liễu Sơn Trang ngoài mấy trăm dặm một tòa vịnh biển ở, từ từ thành lập một tòa thành thị cùng một cái bến cảng. Thành lập thuộc tại bọn họ Dương gia cơ nghiệp. Nghe được Dương Phong lời nói, đã là thối thể cảnh bảy tầng võ giả Dương Khuê lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, trong mắt chớp động lên vẻ hưng phấn. Hắn mới hơn 30 tuổi, còn thuộc về người thanh niên. Dương Phong lời nói lập tức để hắn sinh ra kiến công lập nghiệp, sáng tạo khế đảo sự nghiệp, vì hậu thế đánh xuống một mảnh cơ nghiệp ý nghĩ. Nhìn thấy hai mắt sáng lên Dương Khuê, Dương Phong mỉm cười, liền bắt đầu cho Dương Khuê quán thâu kiến công lập nghiệp ý nghĩ, cũng nói ra đại lượng kỹ càng kế hoạch, biểu thị chỉ cần Dương Khuê dựa theo chính mình nói đi làm, tuyệt đối có thể sáng tạo khế đảo đại sự nghiệp, vì Dương gia tử tôn đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Tại Dương Phong khuyên nói phía dưới, Dương Khuê rất nhanh liền tiếp nhận Dương Phong ý nghĩ, bắt đầu hăng hái phối hợp Dương Phong hành động. Đầu tiên, Dương Khuê đi Đông Hồ Thành, đem Lá Liễu Sơn Trang ngoài mấy trăm dặm một cái vịnh biển, tính cả vịnh biển phương viên hơn 10 dặm thổ địa cùng núi hoang toàn bộ mua ra mua, thành vì mình tư nhân lãnh địa. Sau đó, Dương Khuê từ đi Lá Liễu Sơn Trang công việc, mang theo người nhà rời đi Lá Liễu Sơn Trang, đi Đông Hồ Thành, tại Đông Hồ Thành chiêu mộ đại lượng công nhân. Mua sắm đại lượng vật tư đằng sau, liền chờ sẽ thì công người cùng vật tư cách đi vịnh biển. Đi tới vịnh biển phụ cận đằng sau, Dương Khuê nhìn xem chung quanh hơn 10 dặm toàn bộ đều là một mảnh hoang vu cảnh tượng vịnh biển. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc, một khuôn mặt vẻ lo âu nhìn qua Dương Phong nói ra. Tiểu Phong, nơi đây hoang tàn vắng vẻ, lại không có cái gì đặc thù chân quý khoáng sản, chỉ có mấy tòa phổ thông quặng sát. Chúng ta đem nơi đây mua đến, thậm chí muốn ở chỗ này kiến tạo thành thị cùng bến cảng, có phải hay không có chút quá ý nghĩ hão huyền? Nghe được Dương Khuê lo lắng lời nói, Dương Phong mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, cha, nơi đây hiện tại là tương đối hoang vu, nhưng ta cam đoan trong vòng mấy năm nơi đây sẽ thành cho chúng ta Hoa Dương tiết kiệm thành thị phồn hoa nhất. Trong tay chúng ta vàng bạc rất nhiều, chỉ muốn chúng ta cam lòng đập tiền, nơi đây rất nhanh liền sẽ dựa theo ý nghĩ của chúng ta phát triển. Cha, chỗ này vịnh biển bị ta mệnh danh là Phỉ Thúy Vịnh, ở đây thành lập thành thị gọi là Phỉ Thúy Thành, liên quan tới Phỉ Thúy Vịnh cùng Phỉ Thúy Thành hết thảy kế hoạch ta đều làm xong. Chúng ta không cần tự mình đi quản lý, chỉ cần đem giao cho người chuyên nghiệp đi xử lý. Ngẫu nhiên đến đây xem xét khẽ đảo liền tốt. Thế giới này bên trên, thực lực mới là hết thảy căn bản. Cái khác hết thảy đều là phù vân. Nơi đây hiện tại một mảnh hoang vu, không có bất kỳ người nào cảm thấy hứng thú. Nhưng chờ đến nơi đây phát triển, thành cho chúng ta Hoa Dương thành thành thị phồn hoa nhất đằng sau, liền sẽ dẫn tới đại lượng kẻ nhìn lén. Chúng ta muốn chém đứt những thứ này kẻ nhìn lén vươn ra nanh vuốt, chấn nhiếp tất cả kẻ nhìn lén, nhất định phải nắm giữ thực lực cường đại cùng sức chiến đấu. Bởi vậy, chúng ta bây giờ nhiệm vụ không phải đi tự mình xây dựng thành thị cùng bến cảng, mà là hảo hảo mà tu luyện, đề cao thực lực bản thân cùng sức chiến đấu, cũng chiêu mộ một nhóm trung hậu đàng hoàng người có trách nhiệm, tiến hành huấn luyện, nắm giữ một nhóm trung thành đáng tin thực lực cường đại hộ vệ. Khi đó chúng ta liền không e ngại bất kỳ kẻ nhìn lén. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Khuê nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị chính mình hiểu rõ, liền đem hết thảy kiến tạo sự tình toàn bộ giao cho Từ Đông Hồ Thành mời đi theo kiến trúc. Trung quy công Từ Minh, chính mình thì đem thời gian cùng tinh lực đặt ở tu luyện phía trên. Nhìn thấy Dương Khuê minh bạch chính mình ý tứ, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười vui vẻ. Một biên chỉ huy lấy công nhân dựa theo rất yêu cầu cùng kế hoạch kiến tạo Phỉ Thúy Vịnh. Một bên cùng phụ mẫu cùng một chỗ tu luyện. Một năm đằng sau, tại lượng lớn đan dược phụ trợ phía dưới, Dương Phong từ thối thể 4 tầng tu luyện tới thối thể 7 tầng. Lại căn cứ vô cùng vững chắc, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Dương Khuê thì từ thối thể cảnh 7 tầng tu luyện tới thối thể cảnh 7 tầng. Trở thành Đông Hồ Thành cùng phụ cận phạm vi ngàn dặm ở trong cường đại nhất võ giả một trong. Đồng thời, tại Dương Phong hăng hái bất cứ giá nào đầu nhập phía dưới, Phỉ Thúy Vịnh tại hơn 10 vạn công nhân kiến tạo phía dưới, phát sinh biến hóa cực lớn, nhiều hơn một tòa to lớn vô cùng bến cảng cùng một tòa có thể dung nạp 10 vạn người cỡ lớn cung điện. Hấp dẫn Đông Hồ Thành ánh mắt mọi người. Có điều, Đông Hồ Thành người mặc dù đưa ánh mắt về phía Phỉ Thúy Vịnh, nhưng không có người dám đến đây Phỉ Thúy Vịnh quấy rối. Bởi vì tất cả mọi người biết rõ Dương Khuê là một tên thối thể cảnh 9 tầng võ giả, không phải bọn họ có thể đối phó. Nhìn thấy Phỉ Thúy Vịnh tiến độ, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên. Không có chần chờ chút nào do dự, bắt đầu tiến hành bước thứ hai kế hoạch, bắt đầu đại quy mô chiêu mộ hộ vệ, người hầu, xưởng đóng tàu công nhân, luyện thép công nhân đám người tay, chuẩn bị thành lập hộ vệ đội, xây xưởng đóng tàu cùng lò luyện thép các loại sự nghi. Tại Dương Phong đại lượng vàng bạc vung xuống đi đằng sau, Dương Phong 10 phần thuận lợi chiêu mộ 1.000 hộ vệ, 300 người hầu, 3.000 người treo thuyền, 3.000 luyện thép công nhân chờ tung tích hơn 3 vạn người. Để Phỉ Thúy Vịnh nhân khẩu tiêu thăng đến 20 vạn. Mặc dù cái này 200.000 người hơn phân nửa đều là người bình thường cùng thối thể cảnh tầng 1-2-3 cấp thấp võ giả, nhưng lại ẩn chứa cực đại cơ hội buôn bán, hấp dẫn đại lượng thương hộ đến đây. Nhao nhao tại Phỉ Thúy Vịnh phụ cận kiến tạo cửa hàng, cho Phỉ Thúy Vịnh công nhân cùng võ giả cung cấp các loại phục vụ. Bởi vì Dương Phong không thiếu tiền tài, xuất thủ hết sức hào phóng, Phỉ Thúy Vịnh công nhân tiền lương cực cao, là Đông Hồ Thành công nhân gấp đôi có thừa. Cái này cũng là Dương Phong một chiêu người liền có thể đi ung dung chiêu mộ đến đại lượng nhân thủ nguyên nhân chỗ. Chiêu mộ đến đầy đủ nhân thủ đằng sau, Dương Phong liền đem dựa theo kế hoạch tại Phỉ Thúy Vịnh kiến tạo cỡ lớn xưởng đóng tàu, xưởng luyện thép, nhà chế tạo vũ khí các loại nhà máy thiết bị, cũng tự mình xuất thủ huấn luyện 1.000 hộ vệ. cũng đối với 1.000 hộ vệ tiến hành trung thành giáo dục, khiến cho tại chính mình khổng lồ tinh thần lực ảnh hưởng phía dưới, trở thành Dương gia trung thành nhất hộ vệ. Thời gian giống như lưu thủy đồng dạng cấp tốc xẹt qua. Trong chớp mắt, thời gian 5 năm liền đi qua, Dương Phong cũng trở thành một tên 15 tuổi thiếu niên. Thể trạng cường tráng, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, toàn thân áo trắng, một bộ quý công tử bộ dáng. Đi qua 5 năm tu luyện, Dương Phong chìm xuống đến, không có ra ngoài du lịch, mà là chuyên tu luyện một chút, thuận lợi tu luyện tới chân khí cảnh, trở thành tiên thiên cảnh võ giả, cũng mượn nhờ động thiên thế giới làm bên trong lượng lớn cực phẩm linh thạch, đem thần tượng trấn ngục kình tu luyện tới đại thành chi cảnh. Thể nội chân khí cực vì cái gì dồi dào hùng hậu, tùy thời đều có thể bước vào tiên thiên cảnh cái thứ hai cảnh giới chân nguyên cảnh. Tại Dương Phong chuyên tâm tu luyện 5 năm này ở giữa, Phỉ Thúy Vịnh dựa theo Dương Phong kế hoạch có thứ tự phát triển, trở thành một tòa nhân khẩu 100 vạn thành phố lớn. Trong thành cửa hàng mọc lên như rừng, tiếng người huyên náo, cực kỳ phồn hoa, là Hoa Dương tiết kiệm dồi dào nhất một tòa thành thị, cũng là Hoa Dương thành lớn nhất một cái bến cảng thành thị. Hải Dương mậu dịch cực kỳ hưng thịnh, cùng sắt thép mậu dịch cùng với vũ khí mậu dịch, cùng nhau trở thành Phỉ Thúy thành tam đại kinh tế trụ cột. Phỉ Thúy Vịnh giàu có, hấp dẫn Hoa Dương thành vô số quyền quý chú ý. Những thứ này quyền quý nhau nhau mong muốn sử dụng thủ đoạn đem Phỉ Thúy Vịnh chiếm thành của mình. Đáng tiếc bọn họ duỗi ra móng vuốt toàn bộ đều bị Phỉ Thúy Vịnh hộ vệ đội chém giết. Một chút quá mức cấp tiến, muốn tiêu diệt Dương Phong một nhà quyền quý, càng là bị Phỉ Thúy Vịnh trả thù, bị vô tình diệt môn, hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên. Tại diệt sát mấy cái cấp tiến quyền quý đằng sau, Dương Khuê càng là một thân một mình đi Hoa Dương thành tỉnh thành, quét ngang tỉnh thành tất cả cao thủ, biểu hiện ra trúc cơ cảnh tầng thứ nhất âm dương kính cường đại thực lực tu vi, chấn động toàn bộ Hoa Dương tiết kiệm. Đại Đức Vương triều hoàng thất càng là trực tiếp sắc phong làm Dương Khuê vì đế quốc hầu tước, cũng đem Phỉ Thúy thành phương viên 500 dặm thổ địa toàn bộ tứ phong cho Dương Khuê. Với tư cách Dương gia thế tập lãnh địa, Dương Khuê biểu hiện ra cường đại thực lực tu vi đằng sau, toàn bộ Đại Đức Vương triều quyền thế người, nhào nhào đưa ánh mắt về phía Phỉ Thúy thành bên trong, bắt đầu cùng Phỉ Thúy thành làm ăn, từ trong kiếm lấy đại lượng lợi ích. Phỉ Thúy Vịnh sản xuất sắt thép, vũ khí, thuyền bán chạy toàn bộ Đại Đức Vương triều cùng với chung quanh mấy chục cái vương triều. Chỉ cần xoay tay một cái liền có thể kiếm lấy không ít lợi nhuận. Bọn họ những gia tộc này mặc dù không thể trắng trợn cướp đoạt những thứ này sản nghiệp, nhưng cũng có thể ảnh hưởng gia tộc lực, cùng Phỉ Thúy thành hợp tác, từ trong kiếm lấy lợi ích, mà Dương Khuê cũng cùng những gia tộc này giao hảo, mở rộng các mối quan hệ của mình giới cùng mạng lưới quan hệ. Liền nhường ra một chút lợi ích, để những gia tộc này theo kiếm tiền. 15 tuổi Dương Phong chuyên tâm tu luyện 6 năm đằng sau, không muốn tại tiếp tục tu luyện xuống, chuẩn bị ra biển hào hào du lịch lật một cái, cũng cho Phỉ Thúy Thành mở bổ một cái mới tinh tài nguyên. Suy cho cùng, Hải Dương mênh mông vô biên, ẩn chứa đại lượng tài nguyên. Nếu như có thể tại trong Hải Dương chiếm giữ mấy cái hòn đảo với tư cách căn cứ, bọn họ Dương gia liền có thể ủng có mấy cái căn cứ địa. Căn cơ càng thêm vững chắc, chính mình cũng có thể yên tâm rời đi. Trong lòng có ý nghĩ đằng sau, Dương Phong cáo chi phụ mẫu một tiếng, liền bắt đầu hăng hái chuẩn bị. Lập tức toàn bộ Phỉ Thúy Thành đều bắt đầu chuyển động, đại lượng chiến hạm tụ tập tại Phỉ Thúy Vịnh bến cảng, đại lượng hộ vệ có thứ tự tại bên trên từng cái chiến hạm, đại lượng vật tư từ 4 phương 8 hướng triệu tập mà đến.